Phong Thần Châu, chương 2439, đó là dĩ nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao hơn thần sứ chính là địa hộ pháp cùng thiên hộ pháp, mà sau đó chính là phó các chủ. Mạnh nhất thì đương nhiên là các chủ chứ không ai khác. Uông Tồn kiếm kính nể nói, nghe nói các chủ đại nhân chính là nhân vật vô địch cảnh giới vương giả. Chỉ là đại lục vạn thiên có không hơn 100 vị cảnh giới vương giả. Không biết các chủ rốt cuộc là vị nào? Nghe đến lời này, Độc Tu nhếch miệng cười nói, các chủ là ai thì hai chúng ta cũng không có tư cách biết. Chớ nói các chủ, chỉ riêng mấy vị phó các chủ thôi là chúng ta cũng không tư cách biết rồi. Có điều, lần trước ta may mắn được đi theo thần sứ Liễu Uyên yết kiến một vị hộ pháp đại nhân nên biết một ít tin tức. Độc Tu lúc này thần bí nói. Nói mau, Độc Tu cười, còn nói ta vội vàng kích động, ngươi chẳng phải cũng thế sao? Uông Tồn kiếm không nhiều lời. Vớ vẩn, hai chuyện này có thể giống nhau sao? Chuyện bí ẩn liên quan đến thiên đế các, dĩ nhiên là ông ta muốn biết. Độc Tu tiếp tục nói, vị hộ pháp đại nhân đó đương nhiên là ta không có tư cách gặp mặt. Đến cấp bậc hộ pháp cũng ít nhất là nhân vật bá chủ ở cảnh giới vạn nguyên. Quy nhất hào hùng mới được. Lúc ấy, vị hộ pháp đó nói rằng thiên đế các chúng ta có thánh nhân che chở, Độc Tu vừa nói vừa chỉ lên trời. Thánh nhân, Uông Tồn kiếm hiểu Độc Tu chỉ thánh nhân là có ý gì. Cũng không phải là cách xưng hô ở hai cảnh giới âm dương như người âm thánh và người dương thánh, mà là thánh nhân chân chính ở thế giới cửu thiên, vượt qua sự phàm tục của loài người. Rốt cục thánh nhân là gì? Không ai biết, có lẽ đến các vương giả cũng không nói rõ được. Nhưng thánh nhân thật sự tồn tại, lẽ nào thiên đế các cùng ma tộc hợp tác là có liên quan đến các thánh nhân? Ai mà dám chắc chứ? Độc Tu lúc này nhếch miệng cười nói, chúng ta tu hành không phải là vì trở nên mạnh hơn sao? Nếu thật sự thiên đế các có giao lưu với thánh nhân ở cửu thiên thì sau này chúng ta cũng có cơ hội được bước vào cảnh giới thánh nhân. Tung hoành cửu thiên, không còn là con kiến hôi nữa. Uông Tồn kiếm lúc này cũng gật đầu. Đã như vậy thì lần này cũng phải nghiêm túc hành động. Giờ khắc này, bốn phía tụ tập đông người. Lần lượt từng người từ trên trời giáng xuống, hố sâu ngày một phức tạp, cách chương.